Về sau, tổ dạy Ngài sang phương Nam để truyền đạo Ngài Vân Lĩnh sang Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, trụ trì tại chùa Pháp Vân, tỉnh Hà Đông. Khi sắp thị tịch, Ngài gọi đệ tử là Ngài Pháp Hiển vào phòng phú chúc rằng, tấm ân của Phật không có thể mập mờ được. Tấm ân viên mãn như thai hư không thừa, không thiếu, không đến không đi, không rửa không mất, không phải đồng nhất, cũng không phải sai biệt, không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, không xa cách cũng không phải không xa cách. Chỉ vì đối với vọng nên giả đặt ra tên ấy mà thôi. Chư Phật trong ba đời do đó mà được đạo, lịch đợi tổ sư cũng do đó mà chứng ngộ, ta đi cũng vậy, mà ông cũng thế, cho đến các loài hữu tình vô tình cũng đều như thế cả. Khi đệ tam tổ tăng sang ân chứng tâm ân cho ta, đã bảo ta rằng ông nên sang phương Nam hoằng đạo chứ ở đây làm gì. Do đó ta đi trải qua nhiều chỗ mới đến đây. Ta nay được gặp ông thật đúng như lời huyền ký. Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta. Giờ đây nhầm lúc ta đi rồi. Dạy xong, tổ tỳ ni Đa Lu Chi chắp tay ngồi yên lặng mà tịch diệt. Đệ tử trà tỳ rồi Tu Xá Lợi xây tháp để thờ. Về sau, vua Lý Thái Tôn có bài kể truy tán ngài như sau. Nguyên văn: Sáng Tử Lai Nam Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, viễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hảo lân già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thoại trùng huyền. Dịch nghĩa: Mở lối qua nước Việt, nghe ngài thông đạo thiền, cuồng tâm thông một mạch, cõi Phật rỗng quanh miền, lân già ngời bóng nguyệt, bát nhã nức mùi sen, biết bao giờ được gặp, đàm đạo lẽ thâm huyền. Ngài Pháp Hiển Thiền Sư, vị tổ thứ hai của Thiền Tôn Việt Nam. Sau khi tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi tịch, Ngài Pháp Hiển là vị tổ thứ hai của phái Thiền Tôn Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài họ Đỗ, quê ở quận Chu Viên, Sơn Tây bây giờ. Khi tới chùa Pháp Vân, tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi thấy ngài thì nhìn kỹ vào mặt mà hỏi: Chú họ gì? Ngài Pháp Hiển hỏi lại: Hòa thượng họ gì? Tổ lại hỏi: Chú không có họ à? Ngài trả lời: Sao lại không có? Nhưng đố hòa thượng biết. Biết để làm gì? Ngài Pháp Hiển chợt hiểu ý tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi, liền sụp xuống lại, xin theo làm đệ tử và sau được truyền tâm ẩn. Được ít lâu sau khi tổ tịch, ngài vào núi Từ Sơn tu thiền định. Những loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh, người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền tông ở trong thời kỳ này có thể nói là thành nhất. Đó cũng nhờ công đức hoằng hóa của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và ngài Pháp Hiển. Về sau, trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư xuất sắc như ngài Pháp Thuận, Vạn Hạnh, vân vân. Thứ hai, phái Vô Ngôn Thông. Vị sơ tổ của phái Thiền Tôn thứ hai ở Việt Nam, ngài họ Tịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Song Lâm, Triết Giang bây giờ. Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng xử lý gì cũng thông hiểu, nên người đời đặt danh hiệu cho ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trưởng Thiền Sư, đệ tử của Mã Tổ. Khi ngài mới đến ý kiến Bạch Trưởng Thiền Sư, gặp lúc Thiền Sư đang dạy chúng tăng học, một vị tăng hỏi Bách Trưởng Thiền Sư rằng: Thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại Thừa? Bách Trưởng Thiền Sư dạy rằng: Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Nếu tâm địa được thông thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được câu ấy, ngài Vô Ngôn Thông tự nhiên ngộ đạo. Năm 820, ngài qua Việt Nam tu tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Bắc Ninh. Ngài ngồi xây mặt vào vách, trọn ngày tham thiền nhập định. Ngài tu như thế mấy năm không ai biết,